Chương 1161, cứng chắc bạch liên hoa, 7. Bất quá, đối đầu Khương Hinh Vũ kia dù điêu ngoa tùy hứng, lại hào không tâm cơ mặt, nhưng cũng nhịn không được thản nhiên cười. Nàng đều là sống hai đời người, cùng một cái không có lớn lên tiểu cô nương so đo cái gì. Nghĩ đến không khỏi đưa tay nhéo nhéo Khương Hinh Vũ mặt, nở nụ cười. Nụ cười này, chỉ một thoáng tựa như trăm hoa đua nở, cảnh xuân tươi đẹp. Khương Hinh Vũ lập tức nhìn ngây người, kinh ngạc nhìn qua nàng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, liền ngay cả mình mặt bị bóp cu nở dê hảo vô sở giác, ngươi ngươi đẹp quá thậm chí, không có chút nào so với nàng tại Kính Nguyệt Sơn Mạch nhìn thấy kia công tử chênh lệch. Chờ ý thức tới mình đang nói cái gì, Khương Hinh Vũ mặt bá một cái đỏ lên. Vì che giấu mình xấu hổ, nàng vọt tới Liễu Nhược Tuyên trước mặt lại đạp nàng mấy cước, cười lạnh nói, tiện nhân, ngươi đoạt ta tiến vào nội môn cơ hội rất cao hưng. Rất hả hê đúng hay không cho là mình lại có thể đi nội môn câu dẫn người đúng hay không hiện tại đỉnh lấy gương mặt này. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn muốn làm sao câu dẫn người. Khương Hậu Phi cả giận nói, Hinh Vũ, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở. Khương Hinh Vũ khinh bỉ nhìn nhà mình ca ca một chút, nữ nhân này như thế vô sỉ, hiện. Tại liên kia hiện thiện khả trần dung mạo đều hủy, ngươi thế mà còn coi nàng là thành bảo. Ta cũng không như ngươi vậy xuẩn ca ca. Nói xong, xoay người rời đi, về tới Phá Sơn Tông nữ tu nhóm ở giữa. Trải qua sau trận này, Khương Hinh Vũ cùng những sư tỷ này mọi tình cảm rõ ràng tăng tiến không ít. Mấy người một bên cười toe toét, vừa hướng Liễu Nhược Tuyên chỉ trỏ, khắp khuôn mặt là trào phúng cùng khinh thường. Thỉnh thoảng, Khương Hinh Vũ sẽ còn hướng Mộ Nhan Phương hướng liếc mắt một cái, gương mặt tròn trịa thỉnh thoảng bò lên trên đỏ ửng. Khương Hậu Phi đau lòng nhìn xem Liễu Nhược Tuyên trên mặt cùng vết thương trên người. Động tình nói, Tuyên Nhi, ngươi yên tâm, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Liễu Nhược Tuyên rủ xuống dính lấy nước mắt mí mắt, cu nở dê che khuất đáy mắt rét lạnh thấu xương quan mang. Nhưng nàng trong miệng nhưng như cũng là mềm mềm mang theo bi thương mềm mại thanh âm, đợi phi ca ca, chỉ có ngươi đối Tuyên Nhi là tốt nhất ô ô ô, Tuyên Nhi không cần đỉnh lấy mặt như vậy sống hết đời ta đáng thương Tuyên Nhi ngươi yên tâm đi, vô luận bỏ ra cái giá gì. Ta nhất định sẽ chưa khỏi mặt của ngươi. Ba tử tại không gió trên quảng trường kiến thức các loại phi hành pháp bảo về sau, Mộ Nhan vẫn rất cực kỳ hâm mộ, rất muốn thể nghiệm một lần. Chỉ khổ vì Tiêu Diêu Môn thực sự nghèo quá, liên nuôi sống chính mình cũng không dễ dàng, càng đừng đề cập mua đắt đỏ phi hành pháp bảo. Nhưng hôm nay, nàng rốt cục thể nghiệm được ngồi lên phi hành pháp bảo cảm giác. Đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, cảm giác gió nhẹ lướt qua bên hai. Rồi mắt trông về phía xa là sáng sủa thanh thiên, túi người ngóng nhìn là tầng mây mênh mông, sông núi vạn dặm. Cảm giác này, quả nhiên là quá tuyệt. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ bên thai truyền đến thất hoàng khinh bị thanh âm, chỉ là một cái đê giai phi hành pháp bảo, liền đem ngươi vui thành cái dạng này. Ra ngoài đừng nói ngươi là chủ nhân của ta. Phi thuyền này tính là gì bảo bối, cũng liền có thể bay hơn ngàn mét không trung, ngươi có biết tương lai này thiên ma đàn hoàn toàn hình thái. Thế nhưng là có thể thoát ra cựu trọng thiên bên ngoài, thậm chí phá toái hư không, bay lượn trăm triệu dặm. Mộ Nhan cười nhạo nói, ngươi cũng đã nói là hoàn toàn hình thái, bảy nhỏ hoàng, kia mời ngươi nói cho ta, thiên ma cầm muốn đạt tới hoàn toàn hình thái, đến tột cùng phải bao lâu thất hoàng lập tức bị hế trụ. Mộ Nhan vừa tiếp tục nói, vậy ngươi có thể hay không lại nói cho ta, ngươi ghét bỏ cái này đê giai phi hành pháp bảo, ngươi có thể lập tức đem thiên ma cầm biến thành phi kiếm. Để ta ở trong thiên địa rong ruổi bay lượn sao tấu chương xong.